Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 425. Chương 425 Đệ Tứ Quan. 8. Ngô Thanh Thiển ra bụi hoa. Những cái đỏ ong vàng vòng quanh bụi hoa cuối bay múa. Thật lâu không có rời đi. Thẳng đến nhìn thân ảnh của nàng biến mất mới dần dần một lần nữa phân tán trở lại tổ ong. Ngô Thanh Thiển đem bụi hoa chung đại lượng ong đàn hấp dẫn khai. Cũng khiến cho nguyên bản không có biện pháp xông qua đi đệ tử thuận lợi thông qua khảo nghiệm. Không ít người đối nàng ấn tượng càng thêm hảo lên. Một canh giờ thời gian đã qua đi một nửa. Ngô Thanh Thiển đi đến sắp tiếp cận nhà gỗ vị trí. Đang tới gần nhà gỗ khi phát hiện phía trước thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm đệ tử đều ở phía trước bồi hồi. Ngô Thanh Thiển biết phía trước khẳng định là đệ tam trọng khảo nghiệm Mân Nhi Tiểu Ngu. Người rốt cuộc tới, Sa Đồng Đồng cũng thuận lợi thông qua đệ nhị trọng khảo nghiệm. Thấy Ngô Thanh Thiển xuất hiện huyền tâm rốt cuộc buông, Ngô Thanh Thiển gật đầu cười hỏi, đây là làm sao vậy? Phía trước trạm kiểm soát có chút phiền phức, Sa Đồng Đồng nhún nhún vai bất đắc dĩ nói. Đã có không ít lão đệ tử thâm nhập, bất quá lại bị vây ở bên trong, Ngô Thanh Thiển về phía trước đi rồi vài bước. Hướng phía trước nhìn lại. Chỉ thấy phía trước là một khối khổng lồ đất ướt, bên trong bùn đất thập phần mềm xốp, cỏ xanh tươi tốt sinh trưởng, ướt trong đất mấp máy từng con màu xanh lục mềm bùn quái. Có mười mấy danh đệ tử đang bị vây ở bên trong. Thân hình đều có chút chật vật, trong đó bao gồm kia ba gã linh hoàng đệ tử cùng bảy kiếm khách. Bọn họ không phải thực lực không được, mà là hoàn toàn bị những cái đó mềm bùn quái bám trụ bước chân. Ngô Thanh Thiển thấy những cái đó mềm bùn quái cũng chính là 8, 9 Diệp Linh Vương tu vi thực lực, chính là mỗi lần đương có đệ tử đem này chém giết khi mềm bùn quái thân mình liền sẽ bị chia làm mấy khối. Sau đó kia mấy khối phân tán mềm bùn thế nhưng sẽ một lần nữa sinh trưởng, biến thành từng con hoàn chỉnh mềm bùn quái. Có thể nói này đó mềm bùn quái căn bản là sát bất tận chảm không dứt. Càng nhiều mềm bùn quái đản sinh, đem đi thông phía trước lộ toàn bộ ngăn trở. Xem đi, này mềm bùn quái chính là như vậy khó chơi, Sa Đồng Đồng thở dài nói. Một khi ra tay chém giết liền sẽ chế tạo càng nhiều mềm bùn quái ra tới. Nhưng nếu là không ra tay, liền sẽ bị mềm bùn quái kiềm chế công kích. Ngô Thanh Thiển quan vọng một lát nói. Kỳ thật chỉ cần cuốn lấy mềm bùn quái là đến nơi. Không cần chém giết, cái này tất cả mọi người đều biết. Chính là nếu muốn cuốn lấy chúng nó cũng không dễ dàng, một người đệ tử tiếp lời nói. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sâu thẳm, khẽ cười nói, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Này một quan kỳ thật so bụi hoa kia quan hảo sấm nhiều, Tiểu Ngu. Ngươi có biện pháp nào? Sa Đồng Đồng đôi mắt tỏa sáng nhìn Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai nói. Ta biện pháp chính là chiến, chính mình không thể ra tay chém giết mềm bùn quái, nhưng lại có thể triệu hồi ra linh thực tới chiến, những người khác nghe được nàng lời nói đều như suy tư gì, bất quá trong lòng đều vẫn là có chút không xác định. Biện pháp này không tồi, bất quá linh thực muốn như thế nào đi chiến đâu? Sa Đồng Đồng nghĩ nghĩ hỏi, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác khóe môi. Xem ta, nàng nói xong liền bước vào tới rồi ướt mà bên trong. Bốn phía mềm bùn quái nhanh chóng hướng tới nàng bò tới. Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, tiểu tháp trong không gian bảy cây yêu thực toàn bộ bị phóng ra. Đêm này đó mềm bùn quái cuốn lấy, ta muốn qua đi, chi chi. Vài cọng yêu thực chậm gì gì hoạt động cành lá, lại đều không có lập tức hành động. Ngô Thanh Thiển trừ trừ khóe miệng. Xem ra này đó vật nhỏ còn không có bị thu thập đủ. Ai đem mềm bùn quái triền nhiều nhất, một hồi ta qua đi lúc sau liền cho nó mật ong ăn, nàng nghĩ lại tưởng tượng. Ý vị thâm trường nói, lười nhác lãn công, hừ, mật ong thủy đều đừng nghĩ uống một ngụm mần đi, vài cọng vốn đang lười biếng yêu thực nghe nói lập. Tức tinh thần tỉnh táo, phía sau tiếp trước hướng tới phía trước mềm bùn quái mà đi. Hết chương.